Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Medusa Cố Sự, thế kỷ trước Trung Kỳ, Elo đảo đều lưu truyền một cái cố sự, đảo dân không minh bạch chết đi, tử tướng đáng sợ, có người nói ở trong nước biển gặp được một cái nữ yêu. Nghe nói là trong truyền thuyết Medusa, có câu người đoạt phách dung mạo cùng mê mê hoặc lòng người giọng hát. Theo người trên đảo chết càng ngày càng nhiều, đảo dân bắt đầu lục tục chuyển ra Elo đảo. Nhưng ra biển người nhưng cũng không có tin tức. Thẳng đến có một ngày, có cái gọi dũng cảm người trẻ tuổi xuống biển cùng nữ yêu vật lộn. Mặc dù người trẻ tuổi cũng không trở về nữa, nhưng từ đó về sau, đảo dân không có người tại vô duyên vô cớ chết đi. Theo lịch sử biến thiên, 200 năm về sau, Elo đảo chậm rãi phát triển, cùng bên bờ biển thành trấn thông thương, mà Elo đảo đã biến thành du lịch thắng địa. Tất cả mọi người gọi tòa thành kia trấn vì Elo trấn. Nói là trấn, cũng không nhỏ, nơi này nhiều năm nóng ướt nhiều mưa, rừng cây rậm rạp, mùa hè đến này nghỉ mát nghỉ phép người đặc biệt nhiều. Mà Elo đảo nữ yêu Medusa cố sự một mực lưu truyền đến nay, làm người nhóm nói chuyện say xưa, tiểu trấn thượng còn có mọi người cây theo như truyền thuyết bên trong rèn đúc pho tượng. Một cái đầu đầy tóc rắn xinh đẹp nữ nhân, một cánh tay chống đỡ lấy đầu, ánh mắt vũ mị, a, ta mỹ lệ nữ yêu Medusa, quá đẹp, một cái mang theo mũ lưỡi trai xuyên áo rách kít nam sinh tán thưởng ngửa đầu. Nhìn xem tiểu trấn quảng trường trung tâm pho tượng, Vivian, mau giúp ta cùng nữ yêu chụp tấm hình chiếu. Nam hài từ trong túi du lịch xuất ra máy ảnh, cho ở một bên nhìn chung quanh tóc vàng nữ hài. Evoy, ngươi quá khoa trương. Vivian nhìn xem khoa trương quỳ lại tại tượng đồng trước nam hài, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm máy ảnh soạt soạt soạt soạt. Vivian đơn mắt thấy máy ảnh bên trong Evoy bày biện các loại tạo hình, đành phải ngồi xổm xuống nghiêm túc cho vỗ. À, lấy cửa chớp Vivian bỗng nhiên dừng một chút, nháy nháy mắt, vừa mới nàng giống như nhìn thấy con kia pho tượng con mắt động. Vivian buông xuống máy ảnh, hiếu kỳ đi ra phía trước, ngẩng đầu, nhìn xem cỗ kia pho tượng. Pho tượng là một bộ cùng với mỹ ứ hoặc nữ nhân. Đỏ tươi tóc bị người rèn đúc thành rắn dáng vẻ tán ở sau ót. Có lồi có lõm dáng người bị xà văn váy xa bao vây. Con mắt là nhắm, đỏ tươi bờ môi tựa như là uống máu đồng dạng, làm cho người ta vô hạn mỹ ứ hoặc, tựa như anh túc chí mạng. Pho tượng phía dưới khắc lấy cái này cái tên của nữ nhân cùng cố sự. Medusa. Vivian có chút hăng hái nhìn xem pho tượng. Vivian, ngươi làm sao không chụp? Nhanh chụp xong chúng ta đi Elo đảo. Evoy thúc giục. Evoy, ngươi nhìn lông mi của nàng, có phải là đang động? Vivian nhìn chằm chằm kia nhắm mắt lại lông mi thon dài pho tượng. Nàng rụi rụi con mắt, nếu như nàng không nhìn lầm, vừa mới lông mi là run một cái sao? Pho tượng kia là sống lại sao? Ông trời của ta, Vivian, ngươi có phải hay không khảo thí áp lực quá lớn, dẫn đến tinh thần hỗn loạn? Oh my god, ngươi nên đi nhìn bác sĩ mà không phải đến du lịch. Evoy khoa trương vây quanh Vivian dạo qua một vòng nói, Evoy, là thật, ta không có nhìn qua. Trời ạ, chỉ mong là ta nhìn lơ mờ đi. Vivian sờ lên pho tượng, băng lạnh không có chút nào nhiệt độ, liền cùng nhiệt độ của nơi này đồng dạng, băng lạnh thâm hàn, kịp thời là lại nóng nhất mùa hè, cũng đều cho người ta lạnh siêu siêu cảm giác, Lần này tốt nghiệp, lữ hành là Vivian cùng hàng xóm EY cùng một chỗ kết bạn đến. Tuyển lấy lão Elo chấn. Đầu tiên là nơi này toàn bộ châu Úc nhất mát mẻ địa phương. Trên mạng đã từng phơi qua một chương đồ. Nơi này thành chấn đường đi đều bị hai bên đại thụ che trời chỗ đóng. Nửa điểm không gặp ánh nắng. Mà cả tòa thành chấn cũng rất giống tại trong rừng rậm. Cho nên Elo chấn lại gọi thâm lâm bên trong thành thị. Hoàn cảnh yêu mỹ, yên ắng u tĩnh, là nghỉ mát lựa chọn hàng đầu thành thị. Còn có nguyên nhân chính là Vivian thường nằm mơ. Trong mộng có người một mực lại hướng nàng vậy gọi, để nàng mau lại đây tìm hắn. Hết chương.